Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Lam, to như bắp đùi oanh kích xuống mặt đất, khiến nó chấn động, ném thành vỡ vụn, tạo thành một phạm vi lôi đình rộng 300 mét, bao trùm lôi viêm đế thú, hống, tiếng gào thét uy nghiêm vang vọng đất trời trong chốc lát. Một cỗ khí thế cổ xưa, thê lương, thần thánh, nhưng cũng đầy hung lệ, phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, toàn bộ tiểu thế giới, bức tường không gian, đều bị khí tức sinh mệnh đế vương cấp khủng bố này làm chấn động, khi lãng quay cuồng, tạo thành một cơn bão quét sạch mọi thứ, thậm chí mặt đất cũng rung chuyển, và phía sau lôi viêm đế thú, núi lửa còn ầm ầm phun trào, một cột nham thạch nóng bỏng bắn lên cao mấy trăm mét, ngay lập tức, vô số mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Kèm theo những đám khói đen cuồn cuộn, tạo thành một cảnh tượng như tận thế đang phủ xuống. Động tĩnh khủng khiếp như vậy ngay lập tức làm cho những sinh vật lớn như cự long bạc, cửu đầu giao long và thâm hải long quy phải kinh hãi. Cùng lúc đó ở xa xa, những con hổ nhỏ đang chơi đùa trong nước cũng bị một đợt sóng lớn đánh bay, khiến cho độc giác hổ côn phải trợn mắt ngạc nhiên, nhìn về phía xa, với vẻ không thể tin. Một con cua lớn màu xanh cũng bơi vào, ánh mắt nó nhìn ra mặt nước, hướng về phía cung điện sau dãy băng tình. Anh, lôi viêm lại càng mạnh mẽ hơn, hồng hồng, thật là một khí thế kinh hoàng, khiến cho ngay cả chúng ta dưới đây cũng cảm thấy sợ hãi, chân tay không khỏi run rẩy. Thâm hải long quy, đầu rồng duỗi dài, nhìn về phía xa, chỉ thấy từng tia lôi quang trên trời, cùng với uy áp đế vương khủng khiếp đang không ngừng dâng lên, gây ra những rung động mạnh mẽ, ung ục, mạnh mẽ, uy mãnh, thật là cường tráng. Dưới uy áp đế vương ngày càng mạnh mẽ, con cua lớn màu xanh mắt sáng lên, lộ ra sự sùng bái cuồng nhiệt. Sáu chân nó như nhũn ra, không thể bay lên mặt nước, miệng nó phát ra những bọt khí lớn. Ngoài cung điện băng, cự long bạc kinh hãi nhìn, hống, khí tức bá đạo, không ổn, huyết mạch này thật mạnh mẽ, hống, thật ghen tị, Cecilia vĩ đại quả thật có một thiên phú ngộ tính tuyệt vời. Lúc này, cự long bạc, với đôi cánh run rẩy, bốn chi và đuôi cũng mềm nhũn dưới sự uy áp khổng lồ của đế vương, nằm gục trên mặt băng, hống hống hống, ngào bá, thật mạnh, thật hưng phấn, cửu đầu giao long hưng phấn lăn lộn trên mặt đất. Chín cái đầu long phát ra tiếng gào thét kích động và hỗn loạn, ba cái đầu của những con hổ kình khác cũng bị uy áp khủng khiếp kia đè xuống, khiến chúng hoảng sợ nhưng cũng vô cùng sùng bái. Quả thật, đây là con mang bọn chúng đi chiến đấu mỗi ngày, thật sự quá cường đại. Tại Long Cung, trong không gian đầy màu sắc của các loài thú, khí tức của lôi viêm đề thú càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, trong cơ thể nó đang xảy ra những biến hóa lớn lao, huyết mạch tiến hóa, gen kết hợp lại, hình thể được điều chỉnh và tối ưu hóa. Lớp vảy rồng trên đầu nó bắt đầu nứt ra, thậm chí xuất hiện hai đôi sừng thủ. Lực lượng lôi đình cũng đang thay đổi, các phủ văn thiên phú biến hóa theo cách phức tạp và huyền bí, mạnh mẽ đến mức nhìn và giống như một tia sét lập lòe. Đồng thời nhờ sự nhảy vọt trong cấp độ sinh mệnh, các thiên phú kha cũng được cải thiện và điều chỉnh. Vù vù vù, cảm nhận được khí tức đế vương thần túy của lôi viêm đế thú, trong lòng biển màu tím của trứng rồng phát ra sự rung động mạnh mẽ, mang theo cảm giác vui sướng, nhưng cũng có chút lưu luyến không muốn rời xa. Lần chuyển sinh này của lôi viêm đế thú kéo dài gần nửa ngày, đến khi tia lôi đình đổi thành màu tím lam, phạm vi lĩnh vực đạt đến 500 mét, ánh sáng lôi quang xuyên thấu bầu trời rồi đột ngột ngừng lại, sau đó rút về như cơn bão, hống. Tiếng gào thét vang dội khiến đất trời rung chuyển. Sau lưng lôi viêm đế thú, một đôi cánh dài 300 mét, hoàn toàn được tạo thành từ lôi đình màu tím, đập mạnh, rồi thân hình nó lao lên trời cao, oanh. Với hai cánh lôi đình đập mạnh phía dưới, lôi viêm đế thú từ trên trời lao xuống, đập mạnh xuống mặt biển, tạo thành sóng biển cao hơn 100 mét, hất vang bốn con hổ kình, một con cua lớn màu xanh lam và hổ côn ra xa, hồng. Màu bạc của cự long gầm lên, hai cánh đập mạnh vào không trung, tạo ra tiếng vang lớn, rồi lao vào trong biển, theo sau là cửu đầu giao long. Thâm hải long quy cùng hổ côn cũng xông ra khỏi tiểu thế giới, cùng nhau hướng theo khí tức biến mất ấy đuổi theo. Trên biển mây đen cuồn cuộn, bão tố gầm thét, cuốn theo sóng biển cao đến mấy chục mét, đánh mạnh vào mọi thứ, những tia sét chói mắt lóe lên trong màn mây đen, oanh, mặt biển nổ tung, bọt nước vang khắp bốn phía. Giữa không trung, một con thú khổng lồ màu đỏ thẫm lao lên trời, từ lưng phát ra hai cánh lôi đình, cuốn theo làn sóng hủy diệt, hống. Lôi viêm đề thú vươn đôi cánh rộng lớn mấy ngàn thước, phát ra ánh sáng lôi đỉnh sáng chói, khiến bầu trời vang lên những tiếng nổ mạnh, tạo thành một vòng sóng xung kích lôi đỉnh quét qua thiên địa. Trong chốc lát, mây đen càng lúc càng cuồng loạn, những tia lôi đỉnh từ trời giáng xuống điên cuồng bổ về phía lôi viêm đế thú, dường như là thiên đạo tức giận, rót xuống lôi kiếp. Với mỗi lần bị đánh trúng, khí tức của Lôi Viêm Đế Thú lại tăng vọt, càng mạnh mẽ hơn, thân hình phát ra ánh sáng lôi đình chói lọi, hồng. Vô số tia lôi quang vây quanh Lôi Viêm Đế Thú phát ra tiếng gào thét. Sau lưng cánh lôi đình đập mạnh, những chiếc sừng nhọn phun ra khí nóng dữ dội, xông vào màn đen mờ mịt. Chỉ trong chốc lát, mây đen quay cuồng, vô vàn điện tích tạo thành những cột lôi đình tuôn ra bốn phương tám hướng, nhắm vào Lôi Viêm Đế Thú. Trong đám mây đen ấy, một cơn lôi bạo lớn hình thành, lôi bạo vụn vặt hiện ra mờ mờ, giống như trong truyền thuyết, một con chân long cưỡi mây đạp gió. Lúc này dưới đại dương, mặt nước nổ tung, ngay sau đó, những cự thú khổng lồ xuất hiện, đón cuồng phong bạo vũ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt đầy kinh ngạc, hống hống, Lôi Viêm thật là biến thái. Nó bay, rõ ràng là bay, Thâm Hải Long Quy kích động nói, miệng lắp bắp, anh, bá hạ đừng kêu, chúng ta đều thấy Lôi Viêm bay rồi, hống hống hống, nào bá thật là lợi hại, Kidola cũng muốn bay. Trong cơn cuồng phong, cửu đầu giao long quay cuồng giữa biển, chín cái đầu long hưng phấn vươn lên, cuộn tròn từng đợt sóng khổng lồ như gây sóng gió của yêu long, hống. Màu bạc cự long dương hai cánh lên, hất văng sóng biển rồi phóng lên trời. Tuy nhiên, nó không lao vào tầng mây mà chỉ quanh quẩn dưới mây đen, phát ra những tiếng gầm kích động, hống, bá thiên. Nên lên, mau ra đây cho chúng ta nhìn một chút, hống. Mây đen vỡ vụn, một cự thú dài 115 mét, thân hình được bao phủ bởi lân giáp màu đỏ thẫm, trên lưng có màu tím lam dữ tợn, gào thét lao ra, xung quanh nó, từng đạo lôi quang màu tím vây quanh. Giờ phút này, Lôi Viêm Đế Thú, không... phải gọi là Lôi Viêm Đế Long, lộ ra uy nghiêm và bá khí của một vị đế vương. Sau Lôi Viêm Đế Thú, thân thể phát sinh biến hóa lớn, từ một cơ thể cơ bắp bạo tạc, giờ đây đã trở nên cường tráng và uy mãnh, với các bộ phận cơ thể thon gọn giống như Đông Phương Thần Long, đầu hơi cúi xuống nhìn về phía màu bạc cự long và hộ côn cùng các cự thú, hống, tất cả thú theo bổn vương đi xử lý đám cự thú thăm dò Long Cung. Tiếng gầm vừa dứt, sau lưng Lôi Viêm Đế Thú, đôi cánh lôi đỉnh mở ra, sừng nhọn phun ra khí nóng, khống chế phong bạo bay ra ngoài biển, giống như thần long trong truyền thuyết. Hống hống hống, giết sạch, cướp sạch, ăn sạch, anh, đi theo Lôi Viêm, giết chết bọn chúng. Lần này, toàn bộ Long Cung đều xuất động, bao gồm con cua xanh lam đã dài tới 29 mét, ba đầu tiểu hổ kình gần cấp 7, và những con hổ kình cái dài hơn 50 mét. Ngay khi Lôi Viêm Đế Thú dẫn đầu đội quân cự thú ra trận, chuẩn bị diễn ra một trận đại chiến giữa các thế lực cự thú, trong phòng, Trần Sở từ từ mở mắt, hai con ngươi màu đen, viền vàng kim chiếm ưu thế, ánh mắt lộ ra uy nghiêm của Trần Long, ánh mắt hắn quét qua không gian, ngừng động lại, không động đậy. Lúc này, khí tức trên người Trần Sở cũng thay đổi mạnh mẽ, trở nên vô cùng đáng sợ. Lôi Viêm Đế Thú lần này đã nhảy vọt lên đế vương cấp, bản thể của nó cũng nhận được sự phản hồi rất lớn, phản hồi này không chỉ là thuộc tính được tăng lên, mà còn là sự dung hợp trước đó với tinh huyết chân long và nhục thân. Sau khi Lôi Viêm Đế Long đạt tới đế vương cấp, đã phát sinh một vài biến hóa kỳ diệu, cảm nhận được mọi lực lượng trong cơ thể đang cuộn trào, Chân Sở liền gọi ra giao diện thuộc tính để kiểm tra. Cảnh giới, tầng 6, trung kỳ, thể chất, 2632 tăng lên 2810, lực lượng, 2955 tăng lên 3107, nhanh nhẹn, 2138 tăng lên 2095. Tinh thần, 2050 tăng lên 2026, thiên phủ, linh hồn phân là 6, thiên phụ, linh hồn phân đỉnh cấp, đế vương che chở, đồng nguyên thân thể linh hồn tiến hóa, có được năng lực đặc biệt, khi nhận linh hồn lại công kích, sẽ kích hoạt đế vương thần uy, có thể chấn vỡ đối phương, hư không trọng đồng cộng, cao cấp, công pháp, thần thành đế lòng bá thể, cực hạn hóa, lực lượng chân thực hóa, chân lòng vỡ nát, thần uy quấn quanh, đế lòng trì khu, bát hoàng luyện ngục kích, cực hạn hóa, phủ văn, huyết hải địa ngục, hoàn chỉnh, ẩn thần, hoàn chỉnh, thần uy đế long, hoàn chỉnh, trảm hư, khiếm khuyết, ý niệm, mục huyết chiến ý, tắm rửa máu tươi, chiếu địa ngục, điểm thuộc tính, 2103 trang bị, long huyết chiến giáp, phân thân thể, viễn cổ Lôi Viêm Đế Long đẳng cấp, cự thủ viễn cổ, nắm giữ 4 loại đỉnh cấp thiên phú, 3 loại cao cấp thiên phú đế vương cấp cự thủ, nhục thân thiên phú, lực lượng cộng, đỉnh cấp, phòng ngự cộng, đỉnh cấp, nhanh chóng cộng, đỉnh cấp, nhanh chóng cộng, đỉnh cấp, tái sinh cộng, cao cấp, độc tố cộng, siêu phàm thiên phú, kim diễm cộng, cao cấp, diệt kiếp chân lôi cộng, đỉnh cấp, diễn hóa đến cực hạn lôi đình lực lượng, bạo phát có thể tạo thành hủy diệt hết thảy lôi đình lĩnh vực, năng lực, lôi đình lĩnh vực, năng lực, lôi đình lĩnh vực, có thể hình thành một lôi điện từ trường bao trùm phạm vi 15 km, khống chế đại khí, phong bạo thiên thời, có thể ảnh hưởng đến phong bạo, khống chế mưa gió, hủy diệt lôi hoàn. tạo thành chín đạo thiên phú lôi hoàn, hấp thu lực lượng lôi đỉnh và sấm sét, hình thành chùm sáng hủy diệt, phá hủy hết thảy, ghi chú, dung hợp lực lượng khác, uy năng của hủy diệt chùm sáng sẽ càng cường đại, năng lực, khi lôi đỉnh lĩnh vực được bày ra, có thể hình thành cường đại lực trường lơ lửng, cũng có thể biến lĩnh vực thành hai cánh lôi đỉnh, khống chế từ trường phi hành, điểm tiến hóa, 25.100/30.100/3 sao, thật mạnh. Nhìn xong phần ghi chú về thiên phú lôi đỉnh đỉnh cấp, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, ép xuống sự kích động trong lòng. Đối với tác dụng của nhục thân đỉnh cấp thiên phú, có thể thấy rõ ràng rằng, khi nguyên tố thiên phú được nâng lên đỉnh cấp, uy năng của nó giống như truyền thuyết thần thoại, tạo thành lôi điện từ trường, khống chế cuồng phong bão tố, cưỡi mây đạp gió, hoặc là biến thành lôi điện hai cánh, phi hành trên không trung, lực trường bao phủ trời cao. Ngoài ra lực lượng lôi đình thuần túy khi hình thành lôi đình lĩnh vực, còn có thể so với lĩnh vực của cấp 9 cự thú, có thể phá vỡ và hủy diệt mọi thứ. Đây cũng là lý do tại sao vũ khí thông thường không thể đối phó với cự thú cấp 9. Dù cho đại não có nhiều đến đâu, chỉ cần vừa bước vào phạm vi lôi đình, lực lượng cự thú sẽ dẫn đến sự bạo động. Trong tình huống này, trừ khi dùng đến đạn hạt nhân, nếu không, ở khoảng cách vài trăm mét, ngay cả đạn đạo mạnh mẽ cũng không thể làm dung chuyển thân thể cự thú khổng lồ. Mấy chục năm trước, con cự thú cấp 9 đầu tiên xuất hiện là phá hủy toàn bộ Đông Đô. Cuối cùng, sau khi nhân loại dùng đại lượng đạn đạo và chiến cơ tấn công liên tục, cộng với việc làm tinh không còn năng lượng thiên địa có thể phục hồi, hầu hết năng lượng của cự thú bị tiêu hao, nhân loại mới dùng đạn hạt nhân để tiêu diệt dứt điểm. Tuy nhiên, giờ đây, với nguồn năng lượng thiên địa dồi dào của Lam Tinh, phương pháp này đã không còn hiệu quả, cần phải có vũ khí hủy diệt đơn lẻ mới có thể đối phó với cự thú cấp 9. Dù vậy, khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày càng phát triển, đặc biệt là những vũ khí cực đoan với uy lực đặc biệt. Lúc này nhìn vào số liệu của Lôi Viêm Đế Long, Trần Sở cảm thấy vô cùng chờ mong khi cường hóa thiên phú kim diễm của phân thân cự thú. Không ngờ, khi đạt đến đỉnh cấp, loại nguyên tố này lại có sự biến hóa lớn đến vậy. Hắn cũng không biết, khi hư không trọng đồng được cường hóa đến đỉnh cấp sẽ xảy ra chuyện gì, có thể là xé rách hư không hay là đẩy lùi địch nhân. Trần Sở suy nghĩ trong lòng, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên giao diện thuộc tính, nơi mà các chỉ số của hắn đã thay đổi. Tất cả 4 thuộc tính đều tăng vọt thêm 150 điểm, lực lượng mạnh nhất của hắn vượt qua 3.000, công pháp cũng có sự thay đổi dưới ảnh hưởng của lực lượng long, mọi thứ đều chi tiết hơn và cẩn thận hơn. Ngoài ra, còn xuất hiện ghi chú về đế long chi khu. Trần Sở có suy nghĩ trong đầu, rồi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kích hoạt long lực trong thể nội. Ngay lập tức, trên cánh tay hắn xuất hiện lớp vảy rồng màu đỏ thẫm. Cảnh tượng này giống với Clyde khi tiến vào bán thú hóa, nhưng lớp vảy rồng của hắn là cấu tạo từ năng lượng, có thể kết hợp với chiến giáp. Thêm vào đó, với sức mạnh chân long ngoại phóng, phòng ngự của Trần Sở đạt đến mức độ đáng sợ, khiến cho ngay cả tu luyện giả cùng cấp cũng không thể phá vỡ. Hôm nay, 2 chương vạn chữ đã được hoàn thành. Các huynh đệ đầu tháng rồi, hãy cùng nhau lên nguyệt phiếu. Xong lên nào. Cơn phong bão dữ dội trên biển lớn gào thét, cuốn lấy những đợt sóng biển cao vài chục mét, vỗ vào tất cả mọi thứ. Lôi Viêm Đế Long tạo ra một trường lôi bạo mạnh mẽ, kiểm soát cơn phong bão và tạo ra một phong nhãn, giống như một thần long gọi gió dậy mưa, khống chế và bao trùm một phạm vi rộng mấy trăm km của cơn bão đang di chuyển nhanh chóng. Dưới mặt biển, cửu đầu giao long dài gần 150 mét, cùng với những con hổ côn đen trắng to lớn và một con long quy màu nâu nhỏ giống như một ngọn núi. 3 con cự thú này đều sử dụng lĩnh vực riêng, bao bọc trong băng và lửa, đen trắng thay đổi, cùng với lực lượng chấn động màu vàng, khiến cho những đợt sóng biển phía trước vỡ tan, khí thế tràn đầy. Phía sau 3 con cự thú, một con cua lớn màu xanh và 3 con hổ kinh dài gần 30 mét, cùng với một con hổ kinh cái dài hơn 50 mét, nối tiếp nhau bơi theo. Trong cơn mưa lớn, những đám mây bao phủ ngàn mét không gian, một con cự long bạc rộng 200 mét sải cánh, bay lên tầng mây, phát ra những tiếng gào thét hưng phấn vang dội. Hống, đây mới là Cecilia vĩ đại mà chúng ta tưởng tượng về cự thú đế quốc. Hống hống, Tham Nhĩ Tát phỉ tên ngu xuẩn kia, chờ Cecilia vĩ đại mang theo cự thú đại quân trở về, nhất định phải đánh nó, chặt đứt sừng của nó. Hướng về phía Cecilia vĩ đại, phá hủy những kẻ địch kia. Hống hống hống, Cecilia vĩ đại tới rồi. Cự long bạc cực kỳ hưng phấn, cực kỳ xúc động, vui mừng như một đứa trẻ. Dưới tầng mây, con cự thú màu đỏ thẫm, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp lân nhọn, hai cánh lóe lên lôi đình, sừng nhọn phun ra khí nóng dữ dội, lộ ra vẻ dữ tợn nhưng cũng rất uy nghiêm và bá khí. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng con cự long bạc bay loạn xung quanh, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy nó đang phá hoại không khí. Lúc này, cự long bạc vỗ cánh và bay đến gần Lôi Viêm Đế Long, hưng phấn gầm lên, hống, bá thiên, đến lúc đó nhất định phải giúp Cecilia đánh Thác Nhĩ Tát Phỉ một trận, mạnh mẽ đánh nó. Lôi Viêm Đế Long hơi cúi đầu trong tầng mây, gầm lên hỏi, Thác Nhĩ Tát Phỉ là ai, thực lực thế nào? Thác Nhĩ Tát Phỉ là một sinh vật thần thoại hậu duệ, cùng Cecilia vĩ đại lớn lên, nhưng nó hơi đáng ghét. Từ nhỏ đã thích bắt nạt Cecilia vĩ đại, cướp đồ của Cecilia, còn gọi Cecilia là tỷ tỷ. Người này thực tế chỉ sinh ra sau Cecilia vĩ đại nửa năm, Cecilia mới là tỷ tỷ, nhưng tên này rất xảo quyệt, mỗi lần Cecilia đều không thể đánh thắng nó. Trước đây, khi Cecilia vĩ đại nói muốn rời khỏi lãnh địa, đi ra ngoài để xông xáo, nó lại chế giễu Cecilia là ngu ngốc, thật không thể tha thứ, hống. Việc này sau này sẽ nói sau đi, Lôi Viêm Đế Long không đáp, nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ giữa hai cô gái. Trong khi nó còn tưởng rằng Thác Nhĩ Tát Phỉ là một con cự thú cấp 9 vô cùng hung dữ, trong khi Lôi Viêm Đế Long đang điều khiển cơn phong bão di chuyển, vệ tinh kiểm tra năng lượng quỹ đạo vũ trụ phát ra cảnh báo, báo cáo, phía đông bờ biển, cách hơn 4.000 km, có một cơn bão phong lớn đang di chuyển nhanh chóng. Trong đám mây, kiểm tra cho thấy cường độ năng lượng sinh vật vượt qua cấp 9, phía đông bờ biển, hơn 4.000 km, khu vực hải vực này ghi nhận chỉ có 4 sinh vật cấp 9, liệu có phải là nó không? Báo cáo. Dưới cơn bão còn ghi nhận nhiều cự thú cấp 8 với năng lượng mạnh mẽ, toàn bộ đang di chuyển theo hướng gần tới nơi sinh sống của Huyền Vũ. Một cự thú cấp 9, ngay lập tức, một nhân viên nghi ngờ lên tiếng. Huyền Vũ là một cự thú thuộc cấp quân vương, có khả năng thu phục và điều khiển các dị thú khác. Chúng ta đã từng quan trắc được những cự thú xung quanh Huyền Vũ và phát hiện vài cự thú cấp cao đang vây quanh nó. Điều này cho thấy có một cấu trúc xã hội hình thành. Chẳng lẽ là hai thế lực cự thú đang va chạm nhau? Một người hưng phấn nói, trực bàn đại tá trầm giọng chỉ đạo, cần phải giám sát chặt chẽ sự di chuyển của cơn bão, rõ. Vì tốc độ di chuyển của cơn bão quá chậm, dù có sự hỗ trợ của Lôi Viêm Đế Long, mãi đến sáng hôm sau mới gần đến mục tiêu. Khu vực này được tạo thành từ hơn 100 đảo đá ngầm và đá san hô lớn nhỏ, biển cả mãnh liệt, sóng ngầm cuồn cuộn, năng lượng xung quanh tràn ngập. Khu vực này còn có những sóng không gian mạnh mẽ, từ trường vạn vẹo ngăn chặn tín hiệu, khiến các hình ảnh từ vệ tinh bị mờ đi. Lúc này, một cự thú Huyền Vũ dài 200 mét bất ngờ xuất hiện ở trung tâm của một hòn đảo. Thân nó nằm sấp, cao khoảng 100 mét, với màu nâu thô ráp như núi, bốn chi có lân ráp màu nâu đen bao phủ, đầu giống như rùa với những lân phiến mọc đầy và hàm răng nanh sắc bén. Dưới hàm của nó có những sợi giống như râu, và trên lưng có 6 đầu chân màu xanh lam. Xung quanh, khí đen tỏa ra, tản ra một khí tức khủng bố. Xung quanh hòn đảo, có hàng chục cự thú đang chiếm giữ, trong đó có 11 con cự thú cấp 7. Ba con tỏa ra khí tức cấp 8, trong đó có một con ác ma thanh mãng. Hơn nữa, phía trước Lôi Viêm Đế Long đã gặp phải một con long thú cấp 8 đỉnh phong. Đây là một thế lực cự thú hiếm thấy và rất mạnh mẽ, với cự thú Huyền Vũ sở hữu dòng máu của các sinh vật viễn cổ, chiếm ưu thế trong khu vực. Tuy vậy, so với sự hoành tráng của Long Cung, thế lực này có vẻ thô sơ. Chúng sống chủ yếu ở những vùng nước cạn hoặc trên những tảng đá lớn, không có sự che phủ, bảo vệ nào. Khi Lôi Viêm Đế Thú khống chế cơn bão trong phạm vi khoảng 100 km, đột nhiên, cự thú Huyền Vũ đứng dậy, phát ra một tiếng gào mạnh mẽ, đầy uy nghiêm, hống. Tiếng gầm này tràn ngập uy quyền của một quân vương, khiến các cự thú xung quanh đều đứng dậy, đề cao cảnh giác, nhìn về phía những đám mây đen cuồn cuộn đang tiến đến, phát ra những tiếng gầm đầy đe dọa. Khi mây đen dần tiến lại gần, một cỗ uy áp của đế vương cấp phổ thiên cái địa ập đến, dù khoảng cách còn hơn 100 km. Nhưng khí tức khủng bố ấy khiến mọi sinh vật xung quanh cảm nhận được sự sợ hãi tận sâu trong bản năng, tựa như muốn quỳ xuống mà bái lạy. Lúc này không chỉ có những cự thú cấp 8, cấp 7, mà ngay cả cự thú cấp 9, trung kỳ quân vương cấp như Huyền Vũ, cũng đều cảm nhận được huyết mạch cường đại đẳng cấp áp chế từ Lôi Viêm Đế Thú. Đây chính là đế vương cấp sinh mệnh khủng khiếp, một lực lượng mà ngay cả đại đa số các cự thú thần thoại cũng không thể so bì với. Hống, khi nhìn thấy cơn phong bạo mây đen đang tiến đến, Huyền Vũ cự thú phát ra những tiếng gầm mạnh mẽ vang dội, như để cảnh cáo sinh vật khống chế phong bạo kia. Tuy nhiên, nó đã sớm chú ý đến Lôi Viêm Đế Long và không thể nào rời đi. Hơn nữa, khi Lôi Viêm Đế Long đến, nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhìn thấy mây đen khổng lồ không có dấu hiệu ngừng lại, Huyền Vũ cự thú ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, khí thế bá đạo khủng khiếp bùng lên từ cơ thể nó. Oanh! Cùng lúc đó, cỗ lực lượng thuộc về quân vương cấp bùng nổ, làm cho thiên địa biến sắc, gió lạnh âm lãnh gào thét, hình thành một luồng khí lưu màu đen quét sạch mọi thứ, răng rắc. Trong khí lưu màu đen, nhiệt độ trong thiên địa đột ngột giảm xuống. Dưới đáy biển, các đảo san hô bắt đầu đông cứng lại, và mặt biển trên ngàn mét cũng phủ đầy sương băng, ngưng kết lại không động. Lúc này, mây đen bao trùm cả một phạm vi rộng lớn, bao phủ các đảo san hô, tạo thành một cảnh tượng như tận thế, với cuồng phong gào thét và sóng biển dâng cao. Trên cao, Lôi Viêm Đế Long ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Vũ Cự Thú cách đó mười mấy km. Trên lưng nó, từng đợt quang mang màu xanh lam phát sáng, hoành, vô tận lôi đình màu xanh lam nổ tung, lấy Lôi Viêm Đế Long làm trung tâm, tạo thành một vòng lôi trì với phạm vi bao trùm đến 500 mét. Lôi quang to như bắt đuổi chớp sáng gào thét, vu vù, lôi quang dần dần co lại. Trước mặt Lôi Viêm Đế Long, chúng hội tụ thành 9 quả cầu lôi hoàn lớn, mỗi quả cầu có kích thước từ hơn 100 đến hơn 200 mét, tỏa ra ánh sáng chói lóa, tạo thành một ma trận phức tạp, rầm rầm rầm. Với sự xuất hiện của các lôi hoàn, mây đen càng thêm bạo động, lôi quang lại một lần nữa lóe lên, từng đạo lôi điện đánh xuống từ mây đen, khiến khí tức của các lôi hoàn tăng vọt. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người Lôi Viêm Đế Long bốc cháy, năng lượng kim diễm điên cuồng hội tụ vào trong miệng nó, khí tức hủy diệt tràn ngập khắp không gian, khiến tất cả sinh vật dưới biển, kể cả cửu đầu giao long và các cự thú khác, đều cảm thấy sợ hãi. Không cần phải nói đến những cự thú huyền vũ xa xôi hay những sinh vật cấp 8, cấp 7, tất cả chúng đều phát ra tiếng gào thét tức giận. Ba đầu cấp 8 cự thú, trên thân chúng, các lĩnh vực đều đồng loạt bạo phát. Lúc này, 9 cái lôi hoàn lớn nhất đã mở rộng tới hơn 300 mét, liên tục chấn động, lôi quang lóe sáng không ngừng. Chúng hấp thu đại bộ phận năng lượng điện tích từ mây đen bão lôi phía dưới, khiến uy năng của 9 cái lôi hoàn tăng vọt gấp mấy lần. Những dao động lôi đỉnh mạnh mẽ khiến ngay cả Lôi Viêm Đế Long cũng cảm thấy khó kiểm soát. Ngay lập tức, từ trong miệng Lôi Viêm Đế Long phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi, nó tích tụ năng lượng kim diễm thổ tức gấp 10 lần rồi bạo phát, biến thành một tia sáng nóng bỏng bắn mạnh về phía 9 đạo lôi hoàn. Ầm ầm, mỗi khi kim diễm thổ tức xuyên qua một đạo lôi hoàn, uy lực của nó lại tăng vọt gấp đôi, mở rộng thành một vòng sáng, cho đến khi xuyên qua cả 9 lôi hoàn, nó đã biến thành một chùm quang trụ màu vàng xanh, rộng tới 20 mét. Chỉ trong chốc lát, bầu trời và mặt đất trở nên tối tăm, chỉ còn lại một cột sáng vàng rực nối liền trời đất, nơi nó đi qua mọi vật đều bị chôn vùi, tạo thành một vùng tối tuyệt đối quanh nó. Lúc này, ban ngày và bóng tối thay phiên nhau, từng vòng năng lượng quầng sáng bao quanh dưới cột sáng lập lòe. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Cự Thú gầm lên giận dữ, sau lưng nó, 6 cái đầu chăn khổng lồ dài hơn 10 mét mở miệng, phun ra 6 đạo thổ tức màu xanh lam đen. Những luồng thổ tức này đột ngột hợp lại ở khoảng cách 100 mét phía sau, biến thành một cột sáng lớn màu xanh lam đen, những gì nó đi qua đều bị đông cứng và phá hủy với uy lực đáng sợ. Oanh, 2 cột sáng, một màu vàng kim, một màu xanh lam, va chạm mạnh mẽ giữa không trung, ngay lập tức cả thiên địa chấn động, sóng năng lượng khủng khiếp bùng nổ như đại dương cuộn sóng. Chỉ trong chốc lát, sau một trận giằng co, cột sáng vàng xanh không thể cưỡng lại sức mạnh khủng khiếp, đánh vỡ thổ tức màu xanh lam đen, mang theo sóng xung kích mạnh mẽ hướng về đá ngầm và đảo san hô. Hống, nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Vũ Cự Thú lại phát ra tiếng gầm giận dữ, 6 đầu chăn của nó ngừng phun thổ tức, quang mang màu xanh lam lập lòe rồi biến mất. Ngay lập tức, khắp biển rộng, một làn sóng xung quanh nó dâng lên, tạo thành những cột nước cao vút, che kín cả bầu trời. Những cột nước này vươn cao tận ngàn mét, và chỉ trong chớp mắt, chúng đồng kết thành một bức tường băng màu xanh lam sẫm, rộng vài trăm mét, tương tự như thượng cổ hổ sao. Thiên phú của Huyền Vũ và các đặc điểm còn lại đều có liên quan đến nước và băng. Nó có thể khống chế huyền minh, hoặc nói cách khác, đây là hướng phát triển tự nhiên của những sinh vật biển biến dị, với phần lớn thiên phú đều liên quan đến nước, trong khi Lôi Viêm Đế Long lại là dị loại, với sức mạnh không chỉ là lôi điện mà còn có lửa. Oanh, cột sáng hủy diệt lớn hơn 2 mét rơi xuống tường băng huyền minh, trong chớp mắt va chạm mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả hợp kim, phát tán nhiệt độ đông lạnh làm băng sơn màu đen, liên tục vỡ vụn, vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Dưới sức mạnh của những quầng sáng vàng xanh hủy diệt, băng sơn vỡ vụn, cột sáng xuyên qua tất cả các lĩnh vực bao quanh Huyền Vũ. Oanh, một vụ nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, cuồn cuộn gào thét. Một quả cầu sáng khổng lồ giống như hạt nhân hủy diệt nổi lên trên mặt biển, ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra vô tận chiếu sáng cả thiên địa. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến đảo đá ngầm và mây đen trên không trung vỡ ra, tạo thành một không gian không có mây với bán kính hàng chục km, xung quanh là những vòng khí lãng màu trắng. Dưới sự tàn phá của vụ nổ, ngay cả trường không gian cũng bị san bằng, và cảnh tượng này ngay lập tức được vệ tinh chụp lại một cách rõ ràng. Nhìn thấy vụ nổ hủy diệt trời đất, từng tảng đá ngầm, san hô đảo vỡ nát, đá vụn bay tứ tung, nhiều mảnh đá còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị nhiệt độ cực cao hòa tan thành nham thạch. Một vài đầu cự thú cấp 7, khi chưa kịp tránh né, bị sóng nổ tấn công vào phần vầy bên ngoài, cơ thể bị đốt cháy và vỡ vụn. Mặt biển dâng lên một làn sóng cao cả 100 mét, sóng biển lao đi mạnh mẽ, cuốn theo những cự thú cấp 8, cấp 7 đang hoảng sợ gào thét. Mười mấy cây số ngoài khơi, Nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt này, các cự thú lớn như Diệt Thế Nhất Kích, Độc Xa Hổ Côn, Thâm Hải Long Quy đều mở to mắt ngạc nhiên. Hồng Hồng, Lôi Viêm, thật biến thái, anh anh anh, giống như ăn siêu cấp kim lạp lạp, thật mạnh mẽ. Siêu cấp kim lạp lạp là gì? Anh anh, Cecilia ở một bên cũng nói rằng loại đồ vật này nếu ăn vào sẽ rất mạnh mẽ. Cửu đầu giao long đang kích động bò lộn trên biển, chín cái đầu long gầm rú trong sự hỗn loạn, biểu lộ sự kích động. Hống hống hống, Kidola, ta cũng muốn mạnh lên, tiến hóa, cấp 9. Còn những con cua lớn cùng các con hổ kình đã sớm bị khí tức hủy diệt này làm cho ngây người, chỉ biết há miệng nhìn về phía xa, mà con cự long màu bạc đang bay trên không, không ngừng hưng phấn gào thét, bay đến gần Lôi Viêm Đế Long, nói, bá thiên ngươi thật mạnh mẽ, lại đến một phát nữa đi. Lôi Viêm Đế Long vây quanh bởi lôi điện, liếc nhìn con cự long hưng phấn kia, không nói gì, chỉ gầm nhẹ, hống, còn tiếp nữa à, ta không chịu nổi đâu. Mặc dù một cú đánh mạnh như vậy vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng tiêu hao một nửa lôi đình và năng lượng kim diễm, cộng thêm đã hấp thụ ánh sáng từ phạm vi mười mấy cây số, nên giờ đây Lôi Viêm Đế Long phải sạc lại năng lượng. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gào vang dội, như tiếng sấm giữa trời đất, hống, để ta xử lý con huyền vũ cự thú, còn lại, tất cả tiểu lâu la giao cho ta, nhất là hai con sinh vật biến dị cấp 7, hãy giữ lại sinh mệnh thủy tinh. Sau tiếng gào, Lôi Viêm Đế thú phát ra một cơn lôi đình mạnh mẽ, những tia sét vàng kim phun trào, quang vĩ dài bắn thẳng vào những đảo đá ngầm đang bị tàn phá. Anh, giết sạch, cướp sạch, xông lên nào. Độc Gia Hổ Côn phấn khích vỗ mạnh đôi vây cá, dẫn đầu công kích, lao vào vùng biển đen trắng, thân thể như được bao bọc bởi một lớp giáp sắt dày, đâm xuyên qua sóng biển. Hống hống, Đại Gia Bá Hạ muốn đánh 10 cái, Thâm Hải Long Quy cũng phấn khích lao tới. Cửu đầu gia long vội vàng đạp gió, xe sóng, chín cái đầu long gầm rú hỗn loạn. Hống hống hống, Kidola, đầu nhiều, muốn đánh 9 cái. Ung cục, anh. Con cua lớn màu xanh lam cùng bốn con hổ kình biến dị cũng theo sau những con cự thú. Mỗi con đều vô cùng kích động, bởi chúng đây là lần đầu tham gia vào cuộc chiến giữa các cự thú như vậy. Hống, Kidola, Bá Hạ, Đại Giác, ba con cấp 8 sinh vật biến dị kia giao cho các ngươi. Cecilia vĩ đại, tốc độ càng nhanh, phụ trách tiêu diệt những sinh vật siêu phàm cấp 7. Với tư cách là Long Cung Đại Long Vương, vào thời khắc này, con cự long màu bạc vô cùng hăng hái, xoay quanh trên không trung, phân công nhiệm vụ cho các con cự thú phía dưới. Sau khi hét lên, con cự long màu bạc tỏa ra hào quang chói lọi, lập tức vặn không ra lại, bay vượt qua hơn 10 cây số, rồi từ trên trời lao xuống, đập mạnh vào mặt biển. Dưới mặt biển, khoảng vài trăm mét, một con cự thú cấp 7 dài khoảng 50 mét, giống loài cá đặng thị, đang hoảng sợ chạy trốn. Dưới ảnh hưởng của một đòn diệt thế của Lôi Viêm Đế Long, cùng với áp lực khủng khiếp của đế vương, những con cự thú này lợi dụng vụ nổ dưới biển để chạy trốn. Không có cách nào khác, con cự thú khống chế phong bạo lôi đình quá mạnh mẽ, chúng cảm thấy dù có là vương cũng không thể chống lại được, tốt nhất vẫn là chào trước. Nhưng vào lúc này, đại dương bỗng dưng nổ tung, một bóng người màu bạc xuất hiện với tốc độ kinh hãi, ngay trên đầu con cá đặng thị, một luồng phong bạo lạnh giá bao phủ lấy cánh tay màu bạc rồi từ trên trời giáng xuống. Oanh, cánh tay màu bạc lao xuống biển, vùi lấp con cá đặng thị, cơ thể của nó bị năng lượng phòng hộ đánh sập, lớp vảy nổ tung, đầu xương vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bị diệt xác. Ngay lập tức, máu tươi phun ra ngoài, tạo thành một vùng hỗn hợp cuồng bạo, lan tràn ra xung quanh, biến vùng biển thành một mảng đỏ rực, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đối mặt với con cự long màu bạc cấp 8, con cự thú biến dị cấp 7 này không có khả năng phản kháng. Dù con cự long màu bạc bình thường không biểu hiện mạnh mẽ, nhưng so với Lôi Viêm Đế Long, nó mạnh hơn nhiều. Với cấp 7 sinh vật, huyết mạch của con cự long màu bạc đã đạt đến cấp quân vương, chiến lực vô cùng khủng khiếp. Không chỉ thiên phú mà còn sức mạnh thể chất đều áp đảo những cự thú cùng cấp khác. Chỉ có Lôi Viêm Đế Long mới có thể giao đấu ngang ngửa với con này ở giai đoạn đầu cấp 8 và cuối cấp 7. Sau khi tiêu diệt con cự thú biến dị, con cự long màu bạc lao lên trời, vỗ cánh mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã bay nhanh về phía xa xôi. Cùng lúc đó, cửu đầu giao long Kidola tìm thấy ác ma thanh mã, cấp 8 đỉnh phong. Không kể đến hình thể, đẳng cấp hay thiên phú, con cửu đầu giao long này đều vượt trội, nghiền ép đối phương. Trong lĩnh vực của cả hai, ba cái đầu rồng đen thô cứng gào thét hung dữ, xé toang lĩnh vực, khí thế bùng nổ nhào về phía ác ma thanh mã, kèm theo những tiếng gào thét của các cự thú. Trận chiến giữa hai bên bùng nổ dữ dội, sóng biển cuộn lên, đổ ào ào như vũ bão. Độc Giác Hổ Côn ngăn cản một con cự thú có chiều dài hơn 80 mét, thân nó giống như một con rắn khổng lồ, nhưng phần đuôi lại giống đuôi cá lớn. Anh, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là kẻ bị Cecilia đánh chạy qua đây. Độc Giác Hổ Côn nhìn thấy đầu con cự thú đối diện có chút quen mắt, nó là một con cự thú cấp 8, Hổ Côn hơi bất ngờ, hồng, tiếng gào thét đầy phẫn nộ của con cự thú đáp lại. Đầu con thú vươn ra, tạo thành một vòng xoáy lớn trên mặt biển, mang theo sức mạnh như muốn xé toạc không gian, lao thẳng về phía Hổ Côn, ầm ầm. Lĩnh vực va chạm với mặt biển tạo thành một vụ nổ mạnh. Ở một nơi khác, Thâm Hải Long Quy đối đầu với một con cự thú có thân dài tới 100 mét, với những xúc tu dài đến 60 mét, phủ đầy những cái sừng nhọn. Thâm Hải Long Quy không chút sợ hãi, lao thẳng vào đối thủ, mặc kệ những xúc tu khổng lồ rơi xuống, đe dọa nghiền nát mọi thứ. Hống hống, con cự thú gầm lên, tỏ rõ khí thế mạnh mẽ. Được rồi, ta muốn đánh 10 lần, xúc tu của ngươi đủ để ta dùng rồi. Con cua lớn màu xanh lam cũng lao tới, đối đầu với một con cự thú cấp 7 sơ kỳ. Nó vùng những cái kìm lớn lên, như một dũng sĩ mạnh mẽ. Cái khí thế của nó khác hẳn với hình ảnh bình thường khi nó chỉ thích vỗ mõm ngựa. Con hổ kình lớn cùng 3 con tiểu hổ kình vây lấy một con cự thú khổng lồ, trên đầu nó có một xúc tu cấp 7. Chưa kịp để 3 con tiểu hổ kình ra tay, con hổ kình gầm lên, không để ý đến những đòn tấn công bằng năng lượng từ đối phương, lao thẳng tới và cắn mạnh vào thân dưới của con thú. Oanh, dưới sự va chạm mạnh mẽ và sự hủy diệt của vòng xoáy thôn phệ, con hổ kình mở miệng như muốn hủy diệt tất cả. Nó cắn vào phần bảo vệ năng lượng của con cự thú, phá vỡ lớp giáp và thôn phệ nửa thân dưới của nó, tạo ra một lỗ máu đáng sợ, khiến nội tạng bên trong con thú bắt đầu nhúc nhích. Tại điểm nối liền trời và đất, một cú đánh mạnh mẽ đã phá vỡ trung tâm đảo nhỏ, tạo thành một vòng tròn lớn đầy đá vụn và hố sâu, làm đại dương chảy ngược. Trong hố sâu này, rộng vài chục mét, quanh quẩn một luồng khí đen giống như sợi dây lụa, bao vây quanh huyền vũ cự thú. Cự thú này có vẻ chật vật, với một phần núi nhỏ sau lưng cũng bị vỡ nát gần nửa, lộ ra phía dưới là tinh thể màu đen giống như huyết nhục, đang sinh trưởng và phục hồi nhanh chóng. Trên lưng cự thú này, 6 cái đầu chân dài hơn 100 mét, 3 cái đã biến mất, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn tạ, máu mè be bét, kéo lê trên lưng. Dưới cú đánh từ lực lượng thiên phú của hai loại năng lượng và lôi đình trời đất, dù huyền vũ cự thú có sức sống mạnh mẽ cũng không tránh khỏi bị thương nặng. Tuy vậy, với sinh mệnh lực mạnh mẽ đáng sợ của loài cự thú cấp 9, nó vẫn hung dữ phản kháng, tức giận nhìn chằm chằm vào Lôi Viêm Đế Long đang lao tới. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, làm cho xung quanh đại dương rung chuyển, những cột nước lớn lao lên trời. Tại nơi phát ra năng lượng băng hàn màu đen, đại dương chuyển thành những con cự long băng màu đen dài cả 100 mét, phát ra tiếng gào không âm thanh, lao vào tấn công Lôi Viêm Đế Long. Lôi Viêm Đế Long bao quanh bởi năng lượng màu đen, không tránh né, đụng phải hàng chục con cự long băng. Làm bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng vỡ nát, bộc lộ sự hùng hãn. Lúc này xung quanh huyền vũ cự thú, mặt biển nổi lên những lớp băng đen sắc bén, giống như miệng một con cự thú khổng lồ đang khép lại, từng lớp băng cứng dâng lên, chấn động thiên địa. Trong phạm vi 1 km, băng ngục bao trùm, hàn ý tỏa ra, đông cứng tất cả mọi thứ, kể cả không gian. Trong không gian băng ngục gần như tĩnh lặng, Lôi Viêm Đế Long đứng thẳng, xung quanh là một phạm vi bốc cháy với lửa vàng, liên tục va chạm với năng lượng lạnh giá. Huyền vũ cự thủ với thiên phú cấp 10 đáng sợ, khiến tất cả bị đông kết. Dù là lĩnh vực lửa vàng của Lôi Viêm Đế Long cũng bị đè nén xuống còn 1/10 sức mạnh ban đầu. Nhìn thấy lĩnh vực của Lôi Viêm Đế Long không ngừng bị áp chế, huyền vũ cự thú lóe lên ánh mắt tàn nhẫn. 3 cái đầu chăn còn lại trên lưng nó lại tiếp tục tụ tập năng lượng đen. Bỗng nhiên, ngọn lửa vàng trên cơ thể Lôi Viêm Đế Long co lại, và ngay sau đó, vô số tia lôi đình màu tím xuất hiện, bùng nổ mạnh mẽ. Lĩnh vực của những tia lôi đình và năng lượng lạnh giá băng ngục không ngừng va chạm, phá vỡ mọi thứ, và những tia lôi quang bắn ra 4 phương 8 hướng. Trong lúc này, bóng dáng của Lôi Viêm Đế Long đã biến mất giữa những tia lôi quang hủy diệt. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long biến mất, 3 đạo ánh sáng lạnh giá đột ngột hiện ra, tàn ảnh của nó rơi xuống ngoài khơi hơn 1000 mét, khiến trên mặt biển xuất hiện 3 vùng vật chất đen rộng hơn 100 mét. Mọi thứ trong khu vực này đều bị đông cứng và vỡ nát. Tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Viêm Đế Long xuất hiện trên không, trên lưng huyền vũ cự thú. Nó vươn vuốt, nắm lấy một quả cầu xoắn ốc màu xanh lam dài 5 mét, rồi một chảo đánh xuống. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ của một chảo khiến một khu vực rộng lớn bị sụp đổ, tiếp đó hàng chục cơn lôi đỉnh đổ xuống, gây ra một vụ nổ mạnh. Đầu chân khổng lồ chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức biến thành một đống huyết nhục vỡ nát. Hấm! Ngay khi đầu chân này bị phá hủy, 2 đầu chân còn lại, trái phải, mở miệng rộng và lao về phía trước, với sức mạnh hùng hổ nhắm vào tàn ảnh của nó, đụng nhau một tiếng. Sóng xung kích từ lực lượng thuần túy phát ra, khiến 2 đầu chân va chạm mạnh và phát ra tiếng thảm thiết. Hống! Lại thêm một đầu chân bị phá hủy, huyền vũ cự thú gào thét trong cơn giận dữ, mắt gần như đỏ ngầu, tràn ngập sự bạo ngược. Ánh sáng màu lam trên cơ thể nó lè lên chói mắt, rầm rầm rầm, mấy km xung quanh mặt biển gào thét, những cột nước bắn lên cao vài trăm mét và nhanh chóng hình thành những cột băng sắc bén màu đen trên mặt đất. Phanh phanh phanh, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, hai cánh của nó chớp lấy tia sét, phá nát mười mấy cột băng đen, phóng lên trời cao ngàn mét, quan sát phía dưới. Dưới đó, Huyền Vũ Cự Thú bị bao vây bởi hàng ngàn mảnh băng đen, có kích thước từ vài chục mét đến vài trăm mét, tạo thành một thế giới băng lạnh xung quanh. Huyền Vũ Cự Thú nhanh chóng phản ứng, khi thấy Lôi Viêm Đế Long lao tới với tốc độ kinh hoàng, nó lập tức phát huy Thiên Phú Băng Phong, tạo ra những cơn gió băng bao phủ cả biển và đất liền, nhằm hạn chế tốc độ của đối phương, ép Lôi Viêm Đế Long phải chiến đấu cận chiến. Lôi Viêm Đế Long ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí, hống, theo một tiếng gào thét chấn động đất trời, hai cánh của Lôi Viêm Đế Long mở rộng, phát ra ánh sáng chói mắt, từng tia lôi đình từ mây đen gào thét bao phủ lấy nó. Oanh, tia lôi quang mạnh mẽ chiếu xuống từ bầu trời. Oanh, vùng băng đá rộng hàng trăm mét vỡ nát. Ngay sau đó, Huyền Vũ Cự Thú gào thét dữ dội, mặt đất bị xé nát, hai lĩnh vực màu đen của Lôi Viêm và Băng Phong va chạm mạnh mẽ, phát ra sóng xung kích hủy diệt. Oanh, thiên địa rung chuyển, sóng xung kích của sự hủy diệt nổ tung, Lôi Viêm Đế Long đánh nát hàng nghìn cây băng tinh, tạo ra một con đường rộng trăm mét xuyên qua thế giới băng phòng, mạnh mẽ đập xuống mặt biển. Xa xa, một cú đánh của Lôi Viêm Đế Long khiến Huyền Vũ Cự Thú cũng không chịu nổi. Một lần nữa, đầu chân của nó bị đánh nát trong một tiếng nổ lớn. Oanh, mặt biển lại nổ tung, lôi đỉnh tiếp tục vây lấy cự thú và lại lao vào khu vực băng phòng. Oanh, Huyền Vũ Cự Thú với trọng lượng vượt qua trăm vạn tấn lao ra, thân hình khổng lồ mang theo tiếng gầm của núi rừng và biển cả, mạnh mẽ đập vào đá ngầm san hô cách đó vài trăm mét trên đảo. Ngay lập tức, cả đảo sụp đổ, đá vụn bay tứ tung và biển cả gầm lên dữ dội. Ở trung tâm khu vực băng phong, Lôi Viêm Đế Long với đôi mắt vàng kim sáng rực, ánh nhìn lạnh lẽo, tỏa ra khí tức hung dữ và bá đạo. Nó rõ ràng coi những mảng băng tinh là không thể ngăn cản được mình, một suy nghĩ quá ngây thơ. Gầm lên giận dữ, biển cả xa xa bắt đầu nổi sóng dữ dội, tạo thành cơn sóng cao hàng trăm thước, trong khi con Huyền Vũ Cự Thú vẫn đứng đó, thân hình ngày càng tàn tạ. Nhìn thấy băng giá không thể hạn chế được Lôi Viêm Đế Long, đầu cự thú này chuẩn bị nâng lên, định dùng sức mạnh của mình để khuấy động biển cả. Một tiếng nổ vang lên, vách núi biển động lật úp, toàn bộ đảo đá ngầm bị bao phủ. Sau đó cuộc chiến ngày càng ác liệt hơn, biển băng phong vỡ nát, những con băng long gào thét, lôi đỉnh trên trời không ngừng rơi xuống, khiến đại dương nổ tung, từng tia hồ quang như lôi chỉ xé rách không gian. Tiếng nổ lại vang lên, cách đảo đá ngầm xung quanh bị bao phủ, biển động khiến mọi thứ sụp đổ, vô số những núi nhỏ băng cứng bị đẩy ra bốn phía, lộ ra những mảnh đá ngầm vỡ nát, còn có xác của Huyền Vũ Cự Thú và khí tức khủng bố của Lôi Viêm Đế Long. Lôi Viêm Đế Long thở hồng hộc, phun ra luồng khí nóng, hồi phục lại sức lực sau trận chiến vừa qua. Con Huyền Vũ Cự Thú này có thực lực rất mạnh, nó cử động một chút, tạo ra sóng biển mạnh mẽ trong phạm vi mười mấy km, khiến không gian quanh đó hoàn toàn bị đông kết. Với thực lực của nó, dù là cường giả đỉnh cao của loài người cũng không thể đánh bại trong thời gian ngắn. Nhưng đối diện với Lôi Viêm Đế Long, một sinh vật nắm giữ bốn loại thiên phú mạnh mẽ, Huyền Vũ Cự Thú vẫn không thể trụ vững lâu và cuối cùng bị đánh bại. Ở nơi khác, trận chiến vẫn đang diễn ra. Do hình thể to lớn, năng lượng hùng mạnh và sinh mệnh lực vĩ đại, những cự thú cùng cấp chiến đấu thường kéo dài rất lâu để phân thắng bại. Tuy nhiên, Lôi Viêm Đế Long lại kết thúc trận chiến nhanh chóng. Điều này rất hiếm thấy. Với tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, phòng thủ kiên cố và sức mạnh hủy diệt từ lôi đình, Lôi Viêm Đế Long dễ dàng đánh bại đối thủ. Nếu gặp một con cự thú không thể thắng được, Lôi Viêm Đế Long sẽ không tiếp tục chiến đấu, mà nhanh chóng quay người, bạo phát tốc độ, tránh xa, lao đi với tốc độ nhanh đến mức những sinh vật thần thoại cũng khó đuổi kịp, trừ khi là một cự thú như đại bàng có tốc độ tương tự. Trước hết, kết thúc trận chiến là con rồng bạc khổng lồ, đôi cánh rộng vỗ mạnh, đôi móng vuốt bắt lấy một con thú khổng lồ cấp 7 đã tàn lụi, bay lên, và với một tiếng, bịch, ném nó vào đảo đá ngầm phía trên. Tiếp theo là con thứ hai, rồi đến con thứ ba, rất nhanh, con rồng bạc đã mang về 6 con thú khổng lồ cấp 7 đã chết, chất thành một đống, thân hình khổng lồ của nó đứng vững trên đống xác chết trên ngọn núi nhỏ, ngạo nghễ gào thét, hống, bá thiên, Cecidia vĩ đại thật lợi hại, bọn chúng chẳng con nào thoát được. Lôi Viêm Đế Long gầm lên một cách trầm thấp, không tệ, Cecidia, ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy, xứng đáng là đối thủ ngang tài với ta trong trận chiến trước. Hống, Cecidia vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, nghe được lời khen ngợi từ Lôi Viêm Đế Long, con cự long màu bạc vểnh trước cằm lên trời. Không tệ, nó đã từng chiến đấu ngang tài với Long Cung Đại Long Vương, một con cự long mạnh mẽ. Hôm nay, chính nó dẫn dắt, Long Cung đã tiêu diệt một con cự thú của đế quốc. Trở về, nó sẽ kể cho Thác Nhĩ Tát Phỉ nghe, chắc chắn sẽ khiến hắn phải ngưỡng mộ. Hơn nửa canh giờ sau, mọi chiến đấu kết thúc, không có Lôi Viêm Đế Long kiểm soát. Một cơn bão cuồng bạo vẫn di chuyển về phía xa, nhưng trên mặt biển, cuồng phong vẫn gào thét, những con sóng cao hàng chục mét vẫn cuộn lên. Con cự long màu bạc kéo theo xác một con cá mực cự thú cấp 8, cùng với mặt đất chấn động, Thâm Hải Long quy leo lên một tảng đá san hô. Trên mình nó, nước biển từ đại dương trút xuống, oành, Thâm Hải Long quy thả xác cự thú xuống, hưng phấn gào lên, hồng hồng, Lôi Viêm, ta đã xử lý một con rồi. Lôi Viêm Bế Long liếc nhìn thân thể cá mực cự thú, chỉ còn lại bộ xương trơ trụi, rồi gật đầu, nói, hấm, không tệ, nhưng lần sau nhớ để lại xúc tu, như vậy sẽ tốt hơn. Loài cá mực này có xúc tu chiếm tới một nửa cơ thể, chúng thường chiến đấu rất điên cuồng, nhưng cũng dễ bị xé rách. Dù vậy, con cá mực này cũng không phải không bị thương, bốn chân và cổ của nó đều bị các da hút xoắn nát, lộ ra máu thịt bên trong, nhưng lúc này đang dần dần hồi phục. Lúc này độc giác hổ côn cũng kéo tới xác con cự thú cấp 8, vừa bơi vừa gào lên, anh, ta cũng xử lý một con, dám khiêu khích chúng ta, tự tìm cái chết, hống, có thể. Tiếp theo là Kidola, con ác ma thanh mãng cực kỳ giảo hoạt, khi cảm thấy không thể đánh bại, nó quay đầu bỏ chạy, nó đuổi theo rất xa mới tiêu diệt được con cự thú, Kidola, với hai cái đầu rồng đen, cắn lấy xác cự thú, trong khi bảy cái đầu còn lại phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, hống hống hống, Kidola vô địch. Ngao bá, ngươi ăn đi, anh, vương, còn có cái này, giống cái hổ kinh mang theo ba con tiểu hổ kinh, nỗ lực đẩy xác con cự thú cấp 7 lên tảng đá san hô. Tuy nhiên, nhìn vào phần cơ thể còn lại của con cự thú, Lôi Viêm Đế Long không nói gì, thôi, cứ ăn hết đi, còn để lại một cái đầu làm gì. Ung ụp, con cua lớn màu xanh lam, vừa cái kìm khổng lồ, kẹp lấy xác cự thú đã tàn tạ và bò đến. Tuy nhiên, đối với con cự thú khác, con cua này có chút chật vật, nó đã bị chặt đứt hai chân và một cái kìm lớn. Rõ ràng trong trận chiến trước, nó đã phải chịu đựng sự khốc liệt. Lúc này, trên không trung, bãi đá ngầm và trung tâm đảo hội tụ các loài thú. Thi thể của các cự thú nằm trải rộng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mặt biển xung quanh. Dưới bóng của cự long màu bạc, cửu đầu giao long và long quy hổ côn đứng thẳng như những cự thú vương, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiếp theo là chia chiến lợi phẩm. Lôi Viêm Đế Long phun ra một luồng khí nóng rực từ miệng, gầm nhẹ, và nói, lần này tất cả các ngươi làm rất tốt, nhất là Cecilia, dẫn dắt không có một kẻ địch nào thoát được. Chiếm giữ thi thể của các cự thú cấp 7 chất đống trên núi nhỏ, màu bạc cự long ngậm cao đầu ánh mắt đầy tự đắc. Hống, Cecilia vĩ đại luôn rất lợi hại, không để ý đến vẻ tự mãn của màu bạc cự long, Lôi Viêm Đế Long tiếp tục gầm lên. Con cự thú cấp 9 này có huyết mạch phản tổ, đã nắm giữ hầu hết các sinh vật cổ đại đặc thù. Huyết nhục ẩn chứa huyết mạch sinh mệnh giữa sự sống và cái chết. Con cự thú cấp 9 này, ta sẽ phân chia một nửa công lao của các ngươi, chia thành 9 phần, ăn vào sẽ giúp các ngươi trưởng thành và huyết mạch tiến hóa. Về phần các cự thú khác và sinh mệnh thủy tinh sẽ thuộc về ta, các ngươi có ý kiến gì không? Lôi Viêm Đế Long không có ý định chiếm đoạt toàn bộ cự thú huyền vũ cấp 9 này, mà muốn chia một phần cho màu bạc cự long và cửu đầu giao long, nhằm tăng cường thực lực của chúng. Sau khi tiến hóa đến cấp đế vương, cự thú huyền vũ cấp quân vương với nó chỉ là giàu có hơn về huyết nhục và năng lượng sinh mệnh. Ba con cự thú cấp 8 và 8 con cự thú cấp 7, cộng thêm một nửa huyết nhục của huyền vũ cự thú, sẽ giúp nó đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Sau khi Lôi Viêm Bế Long nói xong, tất cả cự thú đều sững sờ. Anh, ăn đa muốn ăn thịt, hồng hống. Ta muốn ăn 10 đầu, hồng, 10 cái đầu của ngươi, ngươi đi giết 10 con cấp 9 quân vương cự thú cho ta xem. Trong tiếng gầm thét, Lôi Viêm Đế Long vung một chảo, oành, ngay lập tức, một vụ nổ khí lớn vang lên, Thâm Hải Long Quy bị chấn động toàn thân hình khổng lồ bị một chảo của Lôi Viêm Đế Long đánh bay ra ngoài, oành, vài trăm mét ngoài khơi nổ tung, cái con gia hỏa này ngày càng ăn nói lộn xộn, tùy tiện dùng từ, khiến Lôi Viêm Đế Long không thể kiên nhẫn, muốn cho nó một bài học, rất nhanh, Thâm Hải Long Quy bò lên từ trong biển, trên mặt lộ vẻ uất ức, hồng hồng, Lôi Viêm, ngươi lại đánh ta. Lôi Viêm Đế Long không để ý đến nó, đi thẳng tới thi thể huyền vũ cự thú. Trên vuốt của nó phát ra ánh sáng vàng chói lòa, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, chi chi chi. Lôi Viêm Đế Long thô bạo xé rách thi thể khổng lồ như núi của huyền vũ cự thú, chia nó thành 10 phần, một nửa cho nó, nửa còn lại chia thành 9 phần, trong đó 4 phần chiếm nửa huyết nhục, 2 phần lớn và 3 phần nhỏ. Tuy vậy, ngay cả phần nhỏ nhất cũng dài vài chục mét, khi Lôi Viêm Đế Long đang chia thịt. Các cự thú khác đều rất kích động, dù màu bạc cự long cũng không giấu được sự hưng phấn. Huyết nhục của cự thú cấp 9, dù với nó cũng có tác dụng hỗ trợ, ăn vào sẽ giúp nó trưởng thành và tinh luyện huyết mạch một cách nhanh chóng. Ùm ục. Cảm ơn đại vương. Đại vương ngài thật uy mãnh, ngài oai hùng vô địch, uy lực bao trùm cả thiên hạ. Ngài, màu xanh lam cua lớn nhất thời kích động, nói năng lộn xộn. Hồng, đi thôi. Lôi viêm bế long có chút nhức đầu, cắt ngang lời nó. Anh, ta đã nói rồi, theo ta đi. Ngày nào cũng ăn ba bữa. Độc giác hổ côn hưng phấn vỗ vây cá, tạo ra sóng biển cuồn cuộn. Nó phấn khích không phải vì chính mình, mà vì ba con trai của nó. Chúng sắp đạt đến cấp 7, ăn được thịt của con thú khổng lồ này, cộng thêm huyết mạch đế vương trước đây đã chiếm được, có thể giúp chúng tiến hóa, thức tỉnh huyết mạch của loài vương cấp. Đến lúc đó, ba đứa nhỏ này cũng sẽ trở thành những cự thú mạnh mẽ. Anh. Giống cái hồ kình gia cơ cũng hiểu điều này, có chút kích động, không ngừng gật đầu cảm tạ lôi viêm bế long. Hồng, cự long màu bạc nắm lấy khối thịt lớn, mạnh mẽ cắn xé xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một bên thân thể, tạo thành cảnh tượng rất dữ tợn. Các cự thú khác cũng gần như vậy, điên cuồng nuốt chửng thịt, ăn như hổ đói, bao gồm cả gia đình độc giác hổ côn. Tuy nhiên, đối với bốn con cự thú cấp 8 và giống cái hổ kình, màu xanh lam cua lớn cùng ba con tiểu hổ kình cũng gặp chút khó khăn. Chúng phải vận dụng toàn bộ sức lực mới có thể giật xuống được một ít thịt. Trong khi các cự thú khác ăn thịt của huyền vũ cự thú, lôi viêm đế long dùng hai móng vuốt nắm lấy thi thể của hai con cự thú cấp 7, miệng lớn cắn nuốt. Rất nhanh, sáu con cự thú cấp 7 đã bị ăn sạch. Tiếp theo là ba con cự thú cấp 8 và một nửa thi thể của huyền vũ cự thú còn lại. Với một lượng lớn thịt cự thú trong bụng, thân thể lôi viêm đế long dài 115 mét lại bắt đầu phát triển, cơ bắp càng ra, vảy giáp mở rộng. Khi thân thể dài đến 120 mét, quá trình trưởng thành của nó dừng lại và huyền vũ cự thú vẫn còn một nửa thịt chưa được tiêu hóa. Khi tiếp tục nuốt những phần thịt đỏ thẫm còn lại, dạ dày của lôi viêm đế long làm việc hết sức, một lượng lớn năng lượng sinh vật tràn ngập khắp cơ thể, được tế bào hấp thụ và dự trữ. Sau khi ăn xong thịt huyền vũ cự thú, một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, tương tự như khi nó đột phá lên cấp 8 trước đây. Nó cảm thấy mình chuẩn bị sẵn sàng để đột phá cấp 9. Hống, về thôi, đi ngủ. Oanh. Lôi viêm đế long dẫn dắt các cự thú trở về đại dương. Từng con thú lao vào biển nhanh chóng rời đi, để lại một cảnh tượng tàn tạ, chỉ còn lại đống đổ nát và những bãi đá ngầm. Còn về hòn đảo đã biến mất. Hôm nay hai chương dài vạn chữ đã hoàn thành. Các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném phiếu nguyệt nhé. Câu chuyện về cự thú tạm thời có kết thúc. Phần tiếp theo sẽ nói về tiến hóa lên cấp 9 và hai lần kết thúc trong câu chuyện. Quả nhiên, con sinh vật biến dị mang biệt hiệu lôi viêm đã giao chiến với thế lực của huyền vũ cự thú. Nhìn xem, vệ tinh vừa lóe lên đã chụp được bức ảnh Hachedel. Nhiều người trong căn cứ quan sát đều lộ vẻ căng thẳng. Chùm sáng nối liền trời đất, với sức hủy diệt khủng khiếp, còn mạnh mẽ hơn cả sức công phá của hạt nhân, chiếu sáng xung quanh. Và cuối cùng là bóng dáng sừng sững của cự thú màu đỏ thẫm dữ tợn. Ngoài ra trên mặt biển, mơ hồ có thể thấy hình ảnh của những con cự thú. Trong đó có con cự long bay lượn màu bạc. Đại tá trực ban nhìn vào màn hình lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Con sinh vật lôi viêm biến dị này là sinh vật đáng sợ nhất mà tôi gặp phải trong nhiều năm qua. Có thể nói, đây là sinh vật biến dị đáng sợ nhất trong ghi chép của liên bang. Trong 3-4 tháng, nó đã từ cấp 7 tiến lên gần cấp 9 với tốc độ cực kỳ nhanh. Cấp 8 đã vượt qua nhiều con cự thú cấp 9, thực lực quá đáng sợ. May mắn là con sinh vật biến dị này chưa biểu hiện thái độ thù địch với loài người, và hướng di chuyển của nó cũng là ra ngoài biển khơi. Nó chỉ đánh bại con huyền vũ cự thú mà chúng ta đang do dự liệu có nên tiêu diệt hay không. Nếu không, tôi cũng không thể kiềm chế được nữa, mà phải yêu cầu cấp trên xin phối hợp với các vệ tinh năng lượng đo đạc thiên cơ và các cường giả đỉnh cấp để tìm cách tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Đúng vậy, thật quá đáng sợ. Chúng ta không thể không lo ngại. Một khi con cự thú này đột phá cấp 9, nó có thể không đợi mình đạt tới đỉnh phong cấp 9 mà đã tiến vào thế giới thần thoại. Có người sợ hãi nói, với tiềm lực của con lôi viêm sinh vật này, tốc độ tiến vào thế giới thần thoại có thể còn nhanh hơn nữa. Không chừng nó sẽ trưởng thành thành một con sinh vật thần thoại cấp thái thản. Trưởng quan, liệu chúng ta có thể phái người đi thảo luận với nó, chẳng hạn như kết minh? Không có ý nghĩa đâu. Sinh vật biến dị thông qua cánh cửa không gian từ thế giới khác đến, khoảng cách giữa chúng ta và loài người quá xa, có thể nói chúng ở ngoài phạm vi của chúng ta. Trước đây đã có vương giả thăm dò hơn 300 vạn km, mà cũng không phát hiện dấu vết của con cự thú cấp 9, hay thần thoại nào. Lập tức, một nhân viên hít vào một hơi lạnh, 300 vạn km tương đương với việc vòng quanh hành tinh Lam gần vài chục lần. Sau khi cuộc chiến kết thúc, đại quân cự thú đã trở về Long Cung vào lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn về phía tây, mặt biển chuyển sang màu cam rực rỡ. Trên biển, cửu đầu giao long, hổ côn và ba con cự thú long quy đang di chuyển, tạo thành những cơn sóng biển lớn. Theo sau chúng là tiểu hổ kình dài 30 mét, giống cái hổ kình dài gần 60 mét, cùng với những con cua lớn màu xanh lam vung vẩy những chiếc kìm. Trên bầu trời, một con cự thú dài 120 mét, màu đỏ thẫm, bay nhanh, mang theo một đuôi dài phát sáng. Khi bay, khí nóng từ đuôi của nó phun ra, và những tia lôi đình ngưng tụ, tạo thành đôi cánh chớp lóe trên lưng nó. Xung quanh Lôi Viêm Đế Long, những con rồng bạc khổng lồ với sải cánh dài 200 mét quay quanh, đột ngột phát ra tiếng gào thét vang dội, hống, hướng về phía trước, nghiền nát mọi thứ, hống, không ai có thể ngăn cản bước tiến của Cecilia Vĩ Đại. Long Cung sẽ đưa Cecilia Vĩ Đại lên ngôi, xưng bá biển cả. Lần này dẫn dắt Long Cung hủy diệt một đế quốc thú khổng lồ, khiến những con rồng bạc tràn ngập cảm giác thành tựu, và chúng cảm thấy hưng phấn trên suốt chặng đường. Tuy nhiên, trong mắt Lôi Viêm Đế Long, đây chỉ là hai ngôi làng đang giao chiến với nhau, còn chiến tranh đế quốc thì còn xa mới có thể gọi là vậy. Trong mắt Lôi Viêm Đế Long, thế lực cự thú là do các thần thoại cự thú cầm đầu, cấp 9 cự thú làm tướng, cấp 7 cự thú làm binh lính, và số lượng vượt qua 10 vạn mới được coi là một đế quốc thực sự. Anh, Cecilia, vĩ đại, mạnh mẽ, bạo lực, hồng hồng. Cecilia thật lợi hại, theo 13 ngày chỉ ăn một bữa. Anh, người nói sai rồi, phải là 3 ngày ăn 4 bữa, 3 ngày một bữa sẽ đói, không thể nói Cecilia mạnh mẽ như vậy. Lúc này cửu đầu gia long quay lại, tò mò nhìn con hổ côn long quy, 9 cái đầu long khổng lồ phát ra những tiếng gầm hỗn loạn, hồng hồng hống. Các ngươi nói mạnh mẽ, bạo lực là gì vậy? Thâm hài lòng quỳ đắc ý gầm lên, hồng hồng. Mạnh mẽ, bạo lực là một cách diễn đạt, Lôi Viêm trước đây đã nói qua là chỉ sự lợi hại và cường đại. Hồng hồng hống, à, thì ra là vậy, mạnh mẽ, bạo lực. Cửu đầu giao long phấn khích vẫy động 9 cái đầu long vì nó vừa học được 2 từ mới. Ùm ục, cực kỳ lợi hại, cường đại ý tứ. Đằng sau, con cua lớn màu xanh lam trong mắt như đang suy nghĩ điều gì. Nghe thấy những tiếng gào thét của các cự thú phía dưới, Lôi Viêm Đế Long, trong lúc đang bay lượn trên trời, sắc mặt vẫn lạnh lùng, luôn giữ vẻ dữ tợn và uy nghiêm. Mọi người đều là sinh vật hoang dại biến dị, không có văn hóa, hay nói tục như vậy là chuyện rất bình thường, không cần phải bận tâm. Về phần liệu những tiếng ngầm gào này có thể bị vệ tinh của nhân loại phát hiện hay không, Lôi Viêm Đế Long cũng không quan tâm. Khi đã đạt đến đẳng cấp đế vương trong sinh mệnh, gần như có thể đột phá lên cấp 9, thế giới Lam Tinh đã không còn là mối nguy hiểm lớn đối với nó. Cho dù nhân loại có cử quân vương giáng xuống, nó cũng có thể nhanh chóng lẩn trốn vào sâu trong đại dương. Hơn nữa, Lôi Viêm Đế Long tin tưởng rằng với chiến lược thận trọng của nhân loại hiện nay, họ sẽ không chủ động tấn công nó, trừ khi nó bộc lộ thái độ thù địch với nhân loại. Hồng, đến rồi. Thông qua não hải từ trường định vị, xác định hướng đi về nhà, con rồng bạc phát ra tiếng gào hưng hưng phấn, thu lại đôi cánh, tựa như chiếc máy bay chiến đấu lao xuống từ trên cao. Oanh, khi con rồng bạc lao xuống với tốc độ âm thanh, mặt biển lập tức bùng nổ, nước biển vọt lên cao hàng trăm mét, rồi như thác nước ầm ầm đổ xuống. Ngay lúc đó, Lôi Viêm Đế Long với tốc độ còn nhanh hơn, biến thành một chùm sáng rơi xuống. Oanh, mặt biển lại phát ra một tiếng nổ lớn, sóng cuồn cuộn đập mạnh, tạo thành một cơn sóng chấn động mạnh mẽ, khiến cho vô số sinh vật biển ở độ sâu dưới ngàn mét phải đảo bụng bỏ chạy. Đây chính là một vụ nổ cá. Khi các cự thú nhanh chóng lao xuống dưới, chúng rất nhanh đã lặn sâu hơn 4.000 mét vào vùng biển tĩnh mịch đen kịt. Oành, những bọt nước vỡ tan như thác nước theo các khe hở của lớp giáp rơi xuống. Lôi Viêm Đế Long bước lên mặt đất băng tinh, mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất dưới chân chấn động mạnh. Tuy nhiên, nhờ vào lực trường được khống chế nhanh chóng, nó không làm vỡ nát đại địa. Con cự thú cao hơn 60 mét, thân hình dữ tợn, đứng sừng sững trước đại điện, đuôi kiếm dài 60 mét nhẹ nhàng rung động phía sau, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đặc biệt khi nó sắp phá vỡ cơn ngủ say, Lôi Viêm Đế Long tỏa ra một hơi thở vô cùng khủng khiếp, khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo. Trong trận chiến này, ngoài Lôi Viêm Đế Long, những con cự thú khác cũng thu hoạch được rất lớn. Sau khi ăn xong lượng lớn huyết nhục của huyền vũ cự thú, hình thể của cự long bạc đã tăng lên vài mét, đạt tới 92 mét, gần đạt tới cấp 8 hậu kỳ. Đồng thời, trên cơ thể nó, năng lượng ba động mạnh mẽ, nhưng phần lớn dưỡng chất vẫn chưa được chuyển hóa hết. Không thể nào, huyết nhục của cự thú cấp 9 trung kỳ quân vương chứa đựng quá nhiều năng lượng phong phú. Thâm hải long quy và độc giác hổ côn cũng không kém. Hình thể của chúng cũng tăng lên vài mét, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra. Chúng sẽ sớm bước vào giai đoạn trưởng thành ngắn ngủi. Tuy nhiên, chúng không giống Lôi Viêm Đế Long. Ăn huyết nhục cự thú thì chỉ có thể chuyển hóa thành sinh vật năng lượng và hấp thụ dưỡng chất chậm chạp, trưởng thành từ từ. Còn cửu đầu giao long, vốn đã đạt cấp 8 đỉnh phong, trên cơ thể nó khí tức càng trở nên nóng nảy và bạo động, gào lên hỗn loạn, hồng hồng hống, ngao bá, Kidola, muốn ngủ thì đi ngủ. Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, hống, đi đi, lần này khi tỉnh dậy, ngươi sẽ là cự thú cấp 9, ngoài cửu đầu giao long, Ba con hổ kình gần đạt cấp 6 đỉnh phong cũng thu hoạch lớn trong trận chiến này, ăn huyết nhục huyền vũ cự thú và gần đạt tới đột phá. Còn con hổ kình giáp cơ, vốn là cấp 7 hậu kỳ, sau khi tiêu hóa xong huyết nhục năng lượng, có thể tiến gần tới cấp 7 đỉnh phong. Con cua lớn màu xanh lam cũng thu hoạch rất nhiều, dự tính rất nhanh sẽ trưởng thành đến hậu kỳ. Tuy nhiên nó chỉ có hai chân nhỏ và hai cái kìm nhỏ, nhìn rất hài hước. Nhìn quanh các cự thú, Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Tiếp theo ta cũng muốn ngủ say một thời gian, nếu có chuyện gì các ngươi tìm Cecilia. Độc giác hổ côn hưng phấn vỗ vây cá của mình, nói, anh, đi đi Lôi Viêm, chờ tỉnh dậy trở nên mạnh mẽ hơn, dẫn chúng ta đi làm những việc tốt hơn. Hồng hống, bá hạ, ta cũng muốn tu luyện, trở nên mạnh mẽ, ta muốn đánh 10 lần. Nhìn thấy Thâm Hải Long Quy đang vươn cổ gào thét, muốn đánh 10 con cự thú, những con cự thú khác đều tỏ ra im lặng. Mới đây, người phải vất vả làm mới đánh bại được một con cự thú cấp 8 trung kỳ. Phải mất nửa giờ mới giết được đối phương, giờ lại dám nói muốn đánh 10 con sao? Màu bạc cự long tao nhã tiến lên hai bước, đứng trên bậc thang, nhìn Lôi Viêm Đế Long đang gầm nhẹ và gào thét. Ngươi đi đi, Long Cung có Cecilia vĩ đại, người đó sẽ giúp ngươi. Nhưng vừa nói xong, màu bạc cự long cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng, Cecilia vĩ đại mới là Đại Long Vương, sao lại có cảm giác Lôi Viêm Đế Long mới là người quản lý, còn nó chỉ là quản gia. Khi màu bạc cự long đang tự nghi ngờ, Lôi Viêm Đế Long lại gầm lên. Lần này huyết mạch của ta đã tiến hóa, ta có thể giúp các người kích phát lại một lần huyết mạch, làm cho nó rung động mạnh mẽ. Hống hống, Lôi Viêm Đế Long, ngưu bức, ta muốn. Thâm Hải Long Quy lập tức phát ra tiếng gào hưng phấn. Nó biết việc kích phát huyết mạch mang lại những lợi ích lớn. Lần trước Lôi Viêm Đế Long đã kích phát huyết mạch của bọn chúng, giúp chúng vượt qua giới hạn, đạt đến cấp 8 và thực lực tăng vọt. Khi bọn chúng hiểu rõ hơn về sức mạnh huyết mạch của mình, khả năng phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có Long Quy, Hổ Côn cùng các gia hỏa khác cũng không thể kiềm chế sự hưng phấn, bao gồm cả cự long bạc, mắt to tràn đầy kỳ vọng. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, đây là cơ hội cuối cùng, ta hy vọng các người sẽ đạt được đột phá, khi đó hiệu quả sẽ tốt nhất. Lần này chỉ có Kidola, Hổ Nhất, Hổ Nhị, Hổ Tam đột phá, các ngươi hãy đợi một chút, anh. Nghe Lôi Viêm Đế Long nói vậy, nó càng thêm hiểu rõ. Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn Kidola, con thú đang nhìn ra phía biển, phấn khích và hoạt động với thân dài đã đạt tới 30 mét, còn ba con tiểu hổ kình thì lắc lư. Oanh, một lực lượng khủng khiếp từ đế long phát ra. Trong chớp mắt, một áp lực khủng khiếp từ trên trời đổ xuống, mặt biển lập tức sụp đổ, ba con tiểu hổ kình bị choáng váng. Huyết mạch chúng sôi trào, ô ô ô, tiếng kêu vang lên, giống như còi hơi rèn rĩ. Cùng với lực lượng huyết mạch được dẫn động bởi uy lực của đế long, ba con tiểu hổ kình từ từ chìm xuống đáy biển. Một bên khác, cửu đầu giao long cũng phát ra những tiếng gào thét đầy hung lệ, một khí tức cổ xưa dâng lên. Sau lưng nó, một hình ảnh mơ hồ khủng khiếp xuất hiện. 9 cái đầu rồng che kín bầu trời, thân hình khổng lồ như núi cao, tạo ra một sự uy hiếp khủng khiếp. Khi phát ra tiếng gào thét, cửu đầu giao long đứng yên, 9 cái đầu đều nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, khí tức của nó bao phủ, tạo ra cảm giác áp bức nặng nề. Anh, rồng cái hổ kinh không ngừng gật đầu cảm kích. Ba con tiểu hổ kình ở phía trước đã kích phát huyết mạch một lần, lần này lại ăn một lượng lớn thịt cường đại của cấp 9 quân vương. Bây giờ, chúng lại nhận được sự dẫn dắt của đế long uy lực. Dưới hoàn cảnh này, gần như chắc chắn chúng sẽ thức tỉnh huyết mạch vương cấp, phản tổ và thức tỉnh khả năng thiên phú mạnh mẽ hơn. Độc giác hổ côn cũng cảm thấy xúc động, tiến lại gần giống cái hổ kình, dùng vây cá của mình vỗ nhẹ vào lưng nó, phát ra tiếng kêu đầy tự hào. Anh, đây chính là huynh đệ, ăn cùng nhau, cướp sạch đồ vật. Gia hỏa này, sao càng ngày càng giống thổ phỉ vậy? Lôi Viêm Đế Long lắc đầu, hống, tốt, bổn vương đi ngủ đây. Tuy nhiên, trước khi ngủ, vẫn còn một việc cần làm. Đạp mạnh bước chân, Lôi Viêm Đế Long vượt qua cung điện, đi đến đằng sau hồ nước và đá nóng, thân hình khổng lồ cuộn theo những sóng nước nóng rực, tiến về phía quả trứng rồng màu tím, do bị kẹt lại ở cấp 8 đỉnh phong. Lần này cơ thể của Lôi Viêm Đế Long tích trữ rất nhiều năng lượng, nó có thể chia một phần tinh huyết để nuôi trứng rồng mà không ảnh hưởng đến quá trình đột phá. Phu phu, khi Lôi Viêm Đế Long nhẹ nhàng nắm trứng rồng trong tay, trứng liền phát ra tiếng ong ong rung động, toát lên vẻ vui mừng như đang hưởng thụ. Hồng, ăn đi. Trong tiếng gầm thấp, năng lượng thuần túy của sinh mệnh trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long tụ lại, bị trứng rồng màu tím tham lam hấp thụ. Dưới sức mạnh sinh mệnh thuần khiết của Đế Long, khí tức sinh mệnh của trứng rồng ngày càng mạnh mẽ, tạo ra một hiệu quả vượt xa mọi thứ trước đây. Cùng với sự tăng cường của khí tức sinh mệnh, từng sợi khí tím nổi lên từ trứng rồng, hình thành một sinh mệnh nguyên chất màu tím, khiến ánh mắt Lôi Viêm Đế Long ngừng lại một chút, vì nó mới phát hiện ra, Khí tức sinh mệnh này không phải do trứng rồng có vấn đề, mà có thể là một khả năng thiên phú của chính nó. Đối với lôi viêm đế thú, những thiên phú chiến đấu này, việc nuôi dưỡng đế vương cấp sinh mệnh qua trứng rồng có vẻ như là một sự tạo hóa. Nó đem lại sự sinh mệnh cho những sinh vật khác. Chỉ có điều, loại thiên phú này lôi viêm đế long không thể kiểm soát được. Mỗi lần năng lượng này lưu chuyển đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Và đây có lẽ là lý do trứng rồng suy yếu dần. Suy nghĩ một lát, lôi viêm đế long, dù trong lòng vẫn không muốn rời xa, cuối cùng cũng thả trứng rồng ra. Nói, Hồng, ta phải ngủ một chút, tiếp theo, người cẩn thận chăm sóc. Nói rồi, lôi viêm đế long dùng một lực hút từ móng vuốt, thu lại toàn bộ sinh mệnh nguyên chất màu tím vào tay mình. Sau đó, nó quay lại miệng núi lửa, cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, chờ đợi trong 2 giờ. Lúc này, bùa chú màu bạc trên cánh sừng của nó lại lóe sáng. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, trên cánh tay của Trần Sở, quang mang đỏ vàng lại hiện lên, vù vù, một không gian thông đạo mở ra, và một vật nhỏ màu đen xuất hiện tại miệng núi lửa. Dưới sự chi phối của ý niệm lôi viêm đế long, những vật chất màu tím bị phong tỏa và đưa vào. Khi đế vương cấp sinh mệnh nguyên chất biến mất vào trong bình, lôi viêm đế long đóng lại không gian thông đạo, khí tức cường đại tràn ngập, không hề bị ảnh hưởng. Nó giờ đây đã có thể chịu đựng một không gian thông đạo lớn như vậy. Khi mọi chuyện đã hoàn tất, lôi viêm đế long mới gầm lên một tiếng, lao vào miệng núi lửa. Chỉ trong một khoảnh khắc, nham tương bùng nổ, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trong sự nóng rực của nham tương, lôi viêm đế long không ngừng lặn xuống, từng mét, từng ngàn mét. Khi lôi viêm đế long càng lặn sâu, nhiệt độ xung quanh càng tăng cao, đặc biệt là áp lực vô hình từ nơi sâu thẳm khiến nó giống như đang đối diện với một đại dương nóng bỏng gấp mấy chục lần. Khi đến gần miệng núi lửa sâu đến hàng vạn mét, xung quanh lôi viêm đế long, nham thạch đã chuyển thành màu vàng kim rực rỡ, không ngừng quay cuồng, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Thực ra nhiệt độ của nham thạch ở đây chỉ vào khoảng 2000 độ C, không cao hơn nhiều so với bề mặt núi lửa phun trào. Nhưng vì đã đi sâu vào lòng đất, nơi này càng nguy hiểm hơn, có thể ép vật chất thành kim cương dưới sức chịu nén khủng khiếp. Lực ép này đè lên lôi viêm đế long từ bốn phương tám hướng, hống, thật dễ chịu. Trên mặt lôi viêm đế long lộ ra vẻ thư thái, từ từ nhắm mắt lại, thân hình khổng lồ nằm trên một khối nham thạch vàng đen đột ngột, rơi vào trạng thái ngủ say. Sự khác biệt giữa cự thú đột phá cấp 9 và cấp 8 rất lớn. Cấp 8 là quá trình thiên phú bộc lộ, sự ngưng tụ sức mạnh, còn cấp 9 là sự hòa hợp của thân thể, tinh thần, ý chí, lĩnh vực và thiên phú, tất cả hòa làm một thể giống như một thế giới nhỏ. Dưới điều kiện này, thân thể cự thú sẽ có một sự trưởng thành vượt bậc, dù là về sức mạnh hay thiên phú, tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như huyền vũ cự quy, thiên phú toàn lực bạo phát có thể tác động đến phạm vi hàng km, đồng kết tất cả lại, sức mạnh như vô tận cuồn cuộn. Và tất cả những điều này đều là chuẩn bị để đột phá lên thần thoại cấp, làm nền tảng cho thiên phú nâng cấp các pháp tắc. Vù vù, khi lôi viêm đế long ngủ say, trên cơ thể nó tỏa ra sức hút mạnh mẽ, vô hình hấp thụ toàn bộ năng lượng nóng bỏng của nham thạch xung quanh. Sức hút này tương đương với thân thể cự thú cấp 8 mạnh gấp mấy chục lần, giống như một hố đen hút hết mọi năng lượng xung quanh. Trong khi lôi viêm đế long đang say ngủ, Trần Sở cũng cảm nhận được chút ảnh hưởng. Một nửa ý thức của hắn bỗng trở nên mờ mịt và buồn ngủ. Cầm lấy bình đen, Trần Sở lắc đầu, cố gắng đè nén cơn buồn ngủ mạnh mẽ. Rồi ánh mắt hắn rơi vào trong tay, nơi có sinh mệnh nguyên chất. Đây là năng lượng sinh mệnh của loài rồng cấp đế vương, không biết hắn có thể hấp thu được không. Nghĩ vậy, Trần Sở từ từ mở nắp bình. Này lập tức một luồng khí tức sinh mệnh khủng khiếp tỏa ra. Trần Sở vội vàng phát huy tinh thần ý chí, phong tỏa xung quanh, bao bọc luồng khí tức sinh mệnh này lại. Thật là một khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, đáng tiếc, không thể chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Nhìn thấy bình vật chất màu tím đã đầy, nhưng không có phản ứng nào trong giao diện thuộc tính, Trần Sở cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, đổ vài giọt vào miệng, oanh, mấy giọt sinh mệnh vật chất khi vào trong cơ thể Trần Sở đã nổ tung, hóa thành năng lượng sinh mệnh cuồng bạo tuôn ra. Năng lượng từ huyết thống đế long trong cơ thể Trần Sở cũng bị kích động, biến thành năng lượng đỏ thẫm bao phủ toàn thân hắn, tỏa ra một khí tức nặng nề và hung ác. Mãi cho đến khi khí huyết trong cơ thể lắng lại, Trần Sở mới chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, vì vật này loài người không thể tùy tiện ăn. Dù có thể thúc đẩy huyết mạch của các sinh vật siêu phàm cấp 7 trở lên tiến hóa, nhưng những nguyên chất chứa đựng năng lượng sinh mệnh này chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là kích thích sức mạnh tiến hóa huyết mạch. Mà loài người và cự thú là hai dạng sinh mệnh khác nhau, nếu ăn vào, không chỉ không có hiệu quả mà còn như một loại độc dược, thường xuyên khiến tu luyện giả uống và sẽ bạo thể mà chết. Trần Sở uống được là vì thể chất của hắn đã thay đổi, nắm giữ một nửa sức mạnh của rồng và voi, trong đó sức mạnh của rồng đã đạt đến cấp đế vương. Chính vì máu rồng có cấp độ quá cao, nên khi uống xong sinh mệnh nguyên chất,